Chương 883, giữ gìn thê tử 26. Lư mẫu thân tự đỡ đẻ, nhìn cái này hài tử từng ngày lớn lên, tự nhiên là không bỏ được. Trước đó nàng được chứng kiến con dâu lạnh tâm lạnh ruột, ngày hôm nay tới, cũng không cảm thấy chính mình có thể đem hài tử đưa ra ngoài. Nhưng là, nàng QNZ không nghĩ tới chính mình bất quá mấy câu con dâu liền đáp ứng dưỡng hài tử. Chỉ là điều kiện này vốn dĩ nàng là nghĩ đến đem hài tử đưa tiễn, về sau lấy coi chừng hài tử trên danh nghĩa cửa, hoặc là viễn thanh đi xem ngoại sanh. Gặp mặt ba phần tình, như vậy nhiều thấy vài lần, chẳng phải thành vô cùng tình sao? Kỳ thật tại nam nhân cùng nhi tử đều bị nha môn trinh đi sau, lư mẫu trong lòng đối với nha môn kính sợ đến trình độ nhất định. Này khế sách loại hình, ký sau nha môn nếu là nhận, bọn họ về sau liền thật không thấy được hài tử trước khi đến. Nàng xác thực nghĩ đến đem hài tử đưa ra ngoài, làm hài tử qua ngày tốt lành, nhưng đến nơi này, mấy câu quan tiểu nhi liền nguyện ý tiếp hài tử. Có thể thấy được, quan tiểu nhi trong lòng cũng là không nỡ tôn tử. Nghĩ đến chỗ này, lư mẫu trong lòng có quyết đoán, này khế sách nàng còn liền không ký cũng không tin quan tiểu nhi có thể bỏ được lư mẫu hậu lui tam đại bước. Ta không vẽ áp, ta không biết chữ, ai biết các ngươi có gạt ta hay không? Nàng xoay người chạy. Quan tiểu nhi nhìn Vạn Thành Phong lồng ngực bên trong hài tử, cất giọng nói, ngươi không ký, ta nhưng làm hài tử tặng người A kia là ngươi tôn tử, ngươi xem đó mà làm. Lư mẫu vậy mới không tin, cũng không quay đầu lại chạy. Phía sau xe ngựa bên trong quan mẫu cũng xuống, nhìn thấy ngủ say hài tử cũng cảm thấy chết lặng. Vô luận đại nhân bao lớn sai, đều cùng hài tử không quan hệ. Nhưng là đứa nhỏ này nếu là nhận lấy, sau này sẽ là vô cùng vô tận phiền phức. Hai tử dưỡng, về sau người nhà họ Lư nhờ vào đó muốn nữ nhi cứu tổ tôn ba người trở về làm sao bây giờ này làm sao làm? Sở Vân lên hừ nhẹ một tiếng, cầm qua khế sách xé thành mảnh nhỏ dương lên, ta nói lời giữ lời, nàng nếu là thành thật ấn chứng tử, đứa nhỏ này ta liền dưỡng. Nàng đã không theo, lại đem hài tử vứt xuống, cũng đừng trách ta tặng người. Nay trương chứng tử, vốn là chờ chính là về sau cấp hài tử xem. Nếu là không có, hài tử trưởng thành, đã là rất nhiều năm sau chuyện, khi đó còn nói đến rõ ràng hiện tại chuyện nàng nhìn về phía mẫu thân, xung quanh thôn bên trong, nhà ai thiếu hài tử sao quan mẫu, nàng tại này trấn thượng trụ nhiều năm, xung quanh người trong thôn QNZ nhận biết rất nhiều, nghe được nhiều. Các thôn tình hình có thể nói ra tới cái đại khái. Cố ý, thật là có mấy hộ nhân gia. Nàng thử thăm dò nói, xác thực có mấy nhà. Cách trấn thượng xa nhất chính là nhà ai quan mẫu im lặng, này xa nhất, cũng là nghèo nhất. Lại nghèo, còn có thể nghèo qua được lư gia. Sở Vân Lê hừ cười một tiếng, đi, trước đưa đi nói đưa liền đưa, không có chút nào trì hoãn. Dù sao quan tiểu nhi chỉ là không nỡ tôn tử bị nhị phòng khắc khe, cu nở dê không có một hai phải chính mình dưỡng, đưa đi nhà người khác, dù sao cũng so lưu tại lư gia tốt. Vốn dĩ dự định giữa chưa đến huyện thành. Bởi vì đường vòng đi đưa hài tử, chạm vạng tối thời điểm mới đến. Nhà nào xác thực nghèo, nhưng cu nở dê xác thực thiếu hài tử, ôm tiểu bảo vui vẻ đến không được. Tại Sở Vân Lê biểu thị về sau cũng sẽ không tới cửa quấy rầy lúc, càng thêm vui vẻ, liên thanh bảo đảm về sau sẽ không bạc đãi hài tử. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê vội vàng chuẩn bị hôn sự, mùng 4 hôm đó, hôn sự hết thảy thuận lợi. Thành thân lúc sau, lưu lại quan thành hữu. Sở Vân Lê hai người lại theo quan gia lão lưỡng khẩu trở về trấn thượng. Không trở về không được, hòa tình còn ở đây. Cái này nữ nhân làm việc có chút không theo lẽ thường, đời trước những cái đó đem quan tiểu nhi đánh cho đến chết người, có thể chính là nàng phân phó. Sở Vân Lê cảm thấy, hòa tình vừa nhìn liền không thành thật, khẳng định còn muốn gây sự. Cửa hàng bên này gian phòng không nhiều, Sở Vân Lê mang theo Vạn Thành Phong dọn đi quan gia lão viện tử. Quan tiểu nhi cả một đời tiếc nuối nhất, chính là ở chỗ này nhật tử. Trấn thượng không có bí mật, Sở Vân Lê cùng quan gia lão lưỡng khẩu vừa về đến, trấn thượng người liền phải tin tức. Nhưng nàng không được cửa hàng bên trong, lại đi huyện thành trụ lâu như vậy. Cùng trấn thượng người cu nở dê không thân cận, trong lúc nhất thời, thật không có người tìm tơ y cư a nàng cùng Vạn Thành Phong rất là quá một đoạn an bình nhật tử. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng lư gia bên kia không thấy được hài tử trở về hẳn là sẽ tới hỏi, nhưng chừng 10 ngày đi qua, người nhà họ lư từ đầu đến cuối không đến. Lư mẫu không thấy được hài tử, còn cố ý đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Biết được không ai nhìn thấy có hài tử, liền có chút lo lắng. Nhưng đứa nhỏ này vừa mới đưa ra ngoài, nàng không dám lên cửa hỏi. Vạn nhất lại làm cho nàng ký khế sách đâu, lại có Lư Phán Phu ở một bên khuyên, kia là nàng tôn tử, nàng còn có thể bạc đãi người tại thành bên trong có như vậy lớn gia tài. Ngươi cho rằng cùng chúng ta tựa như hoàn thủ bắt tay mang hài tử sao? Nhân gia có thế tìm nũ mẫu, tiểu bảo khẳng định là qua ngày tốt lành đi. Như vậy một khuyên, Lư Mẫu rất tán thành, liền không tới. Lư Phán Phú kỳ thật QNZ không xác định, nhưng thân mãi mãi mang tôn tử, chắc chắn sẽ không kém đến nơi đâu. Lại muốn tìm tơ y cư A cũng không phải lúc này, được bao nhiêu có chu tờ cảm tình, không nỡ, Lư gia lại đụng lên đi, tài năng đòi tốt. Quá gấp, vạn nhất quan tiểu nhi đem hải tử bỏ vào trở về làm sao bây giờ? Lư Viễn Thanh ngược lại là tới qua hai trở về, trực tiếp liền không có thể đập mở cửa. Liền QNZ tuyệt vọng rồi, cùng chấn thượng Trương gia đã đính hôn. Muốn nói Trương gia một chút không có nhìn hiện giờ quan tiểu nhi ra tài, đó là nói dối. Tiểu định trước đó, Lư gia đối với hiện giờ cùng quan tiểu nhi quan hệ vẫn luôn hàm hàm hồ hồ. Trương gia không tiện hỏi nhiều, từ nhỏ định bắt đầu, liền vẫn luôn thăm dò Lư gia cấp đồ cưới, biểu thị bọn họ nhà cấp xính lễ là theo đồ cưới tới. Lư gia hiện tại còn đặt mông nợ đâu rồi, có thế có cái gì đồ cưới? Lư Viễn Thanh ra vẻ ngượng ngùng, tránh. Ba mối tới qua mấy lần về sau, Lư Mẫu vẫn luôn nói xính lễ là tâm ý, cấp bao nhiêu tính bao nhiêu. Ba mối rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhân gia thân nương căn bản không có cấp nữ nhi chuẩn bị đồ cưới ý tứ. Không có hai ngày, Trương gia liền lui thân. Nay vừa từ hôn, Lư Viễn Thanh thanh danh liền càng kém. Nếu như trước đó còn nói nàng không nhận mẫu thân, là cái bạch nhãn lang. Hiện tại lại tăng thêm một cái bị từ hôn thanh danh. Chấn thượng người vô luận giàu có vẫn là không giàu có, đều triệt để không cân nhờ ở cờ nàng. Lư Viễn Thanh khi đến ở nhà khóc hai ngày, chạy đến Sở Vân Lê bên ngoài viện mắng to, sinh mà không dưỡng, ngươi hưởng làm người mâu chính mình còn tái giá, tuổi đã cao. Nói ra cười rơi người răng hàm. Lúc đó Sở Vân Lê đang ở trong sân phơi nắng, nghe đến mấy câu này sau mở cửa, níu lấy tóc nàng hung hăng quăng nàng hai bàn tay. Lư Viễn Thanh như thế nào đều dễ dùa không ra, không dám kêu to. Sở Vân Lê cười lạnh, làm người tử nữ, cầm mẫu thân nỗ lực làm đương nhiên, ta bạc đãi ngươi sao? Ta không nợ các ngươi, là các ngươi thiếu ta, nếu là thanh tỉnh, nhanh lên cút cho ta quan ra bên ngoài viện, lại dưỡng khởi cầu. Lư Viễn Thanh bụng mặt, khóc chạy về. Chỉ cảm thấy trên đường đi thật nhiều người đều tại nhìn nàng chê cười. Thật vất vả chạy về Lư gia, vào hậu viện về sau, nằm lì ở trên giường hung hăng khóc một trận. Ngươi hận sao? Cửa ra vào chẳng biết lúc nào đứng một người, xinh đẹp tựa ở trên khung cửa, thanh âm không tự giác liền mang theo một cỗ mị ý, chính là Hoa Tình. Lư Viễn Thanh chỉ nghe thanh âm đã biết là ai, hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Cái này nữ nhân quá không muốn mặt. Phụ thân không ở trong nhà, gần nhất thật nhiều nam nhân đều hướng Lư gia thấu, bao quát nhị thúc, có đôi khi đều xem thất thần, vì thế, không ít bị nhị thẩm mắng. Hà thị mắng chửi người không chỉ mắng nhà mình nam nhân, còn trực tiếp mắng Hoa Tình. Cái này nữ nhân ra mặt rất dày, Hà thị mắng nàng, nàng còn không biết xấu hổ cãi lại. Bao quát lúc này cũng thế, bị Lư Viễn Thanh như vậy không khách khí vểnh lên trở về, nàng QNZ không tức giận, thậm chí còn sát lại thêm gần. Ngươi cảm thấy ta xuất thân hoa lâu, xem thường ta, đúng hay không? Lư Viễn Thành mặc kệ nàng. Hoa Tình ngồi xuống bên giường, xuất thân hoa lâu không phải ta mong muốn, bên trong nữ tử phần lớn thân bất do kỷ. Nơi nào mặc dù không tốt, nhưng lại dạy cho ta rất nhiều thứ. Thì như, nữ tử tồn thế gian nan, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Ai có đều không bằng chính mình có. Nàng xoay người, tới gần Lư Viễn Thanh bên thai, ngươi năm lần bảy lượt đi tìm người nương. Không phải liền là bởi vì nàng có bạc, có thể cho ngươi tốt nơi sao? Nếu là đây đều là ngươi, đến lúc đó liền nên nàng đi cầu ngươi. Lư Viễn Thanh nghiêng đầu, ngươi có ý tứ gì? Hoa Tình tươi cười càng mị, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi cứu cứu gia dụng kia thịt muối đơn thuốc kiếm được đầy buồn đầy bát, ngắn ngủi thời gian liền tích lũy tuyệt bút bạc. Nếu là ngươi có đơn thuốc ta nhưng nghe nói, ngươi nương cầm toa thuốc này tại trong huyện thành đổi 300 lượng bạc. Nếu là ngươi đem toa thuốc này cờ âm ở tới phụ thành, tùy tiện thay cái 500 lượng. Trước đó ngươi cha giúp người ngồi 15 năm lao, cũng mới đến 500 lượng mà thôi. Nghe này đó, Lư Viễn Thanh trong lòng thời gian dần qua nhảy nhót lên tới, phảng phất chính mình đã bắt được 500 lượng, vội vàng hỏi, ta muốn làm sao tài năng cờ âm ở tới Hoa Tình ngồi thẳng người, cái này sao, biện pháp liền có thêm. Đơn giản nhất, chính là làm người nhà họ Quan cam tâm tình nguyện cấp Lư Viễn Thanh một lần nữa nằm xuống lại giường bên trên. Quan gia lại không đốc, bọn họ như vậy chán ghét ta, sẽ cho bên ta tử đương nhiên là có để cho bọn họ cam tâm tình nguyện biện pháp. Nghe vậy, Lư Viễn Thanh ngồi dậy, nói nghe một chút. Hoa Tình thanh âm rất thấp, rất êm tai, mang theo điểm mê hoặc, tỉ như, ngươi nương tiếp đi tiểu bảo, còn có quan gia cái tôn tử kia, hai người bọn hắn nếu như bị nhân kiếp, ngươi nói quan gia đổi hay không người nhà họ Quan để ý thân tình, khẳng định sẽ đổi Lư Viễn Thanh QNZ không đốc, loại chuyện này ta không làm. Không làm không được. Hoa Tình cười đến nhánh hoa run rẩy, bởi vì ta phải làm, mà ngươi là người biết chuyện, nếu là chúng ta xảy ra chuyện, ngươi QNZ chạy không được. Lư Viễn Thanh, nàng vô cùng hối hận, sớm biết liền không nghe nàng nói bậy. Cảm thấy bối rối sau khi, lại có chủ ý, ta đi nói cho mẹ ta biết cùng quan gia Hoa Tình nở nụ cười xinh đẹp, chậm. Ta đã phái người đi. Lư Viễn Thanh sắc mặt đại biến, ngươi cái tên điên này ta cùng ngươi cái gì thù cái gì hoán, ngươi muốn như vậy hại ta. Hoa Tình đứng lên, sửa sang lại tay áo, ta quá đến không tốt, ai cũng đừng nghĩ tốt hắn Lư Phán Dụ làm hại ta như vậy thảm, cha nợ con trả, ta không cảm thấy có lỗi. Lại nói, không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất chúng ta thành công đâu.